cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, ngươi không xứng. Bạch Linh Ngọc mặc dù vẫn tại rơi lệ, nhưng vì mẫu lại được, tại con của mình trước mặt, lần này thái độ của nàng hết sức rõ ràng. Tại Bạch Lão Gia Tử khiếp sợ ngoái nhìn bên trong, Bạch Linh Ngọc tiếp tục nói ra, ngươi cũng không cần thiết bằng vào ta vì lấy cớ đi vĩnh viễn tìm đồng lương đi yêu cầu một vài thứ, ta sẽ không lại để hắn cho Bạch Thị Tập Đoàn tiện lợi. Bạch Thị Tập Đoàn không xứng. Nàng liên tiếp nói hai câu nói. Mỗi một câu đều để Bạch Lão Gia Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Lão Gia Tử lúc đầu muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng nhìn đến Giang Phàm giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. Sự tình cũng là tiếp cận xào. Hắn cái này vừa đi, Hàn Đồng Lương liền trở lại. Trông thấy Bạch Lão Gia Tử từ nhà bọn hắn ra, Hàn Đồng Lương nhiều ít đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Hắn mặt lạnh, ngữ khí băng lãnh. Bạch Lão Gia Tử, ta nói qua, ngươi muốn cái gì ta đều tuyệt sẽ không cho ngươi thêm. Ngươi tốt nhất đừng để Linh Ngọc thương tâm. Ngươi cảm thấy chính ngươi xứng đáng đến những vật kia sao? Bạch Lão Gia Tử không có đạt được vật mình muốn. Tại trong biệt thự bị mấy người kia cho đỗi. Bây giờ cái này gặp được Hàn Đồng Lương, lại bị Hàn Đồng Lương cho cảnh cáo một phen. Bạch Lão Gia Tử toàn thân trên dưới khí áp rất thấp. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Đồng Lương một chút, liền xử lấy quải trượng, thở phì phò rời đi. Hàn Đồng Lương nhìn xem Bạch Lão Gia Tử rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Hắn câu nói mới vừa rồi kia tựa hồ không để cho Bạch Lão Gia Tử tức giận như vậy lý do. Chẳng lẽ nói là Giang Phàm bọn hắn trở về rồi? Dù sao lần trước Giang Phàm vì nhà mình lão bà Bạch Linh Ngọc tìm lại công đạo sự tình, Hàn Đồng Lương một mực ghi ở trong lòng. Đối Giang Phàm cái này con rể cũng càng thêm thích cùng hài lòng. Nghĩ đến Giang Phàm bọn hắn tới, lão bà của mình Bạch Linh Ngọc hẳn là sẽ không nhận cái gì khi dễ mới đúng. Cho nên Hàn Đồng Lương thật cao hứng vào phòng. Có thể hắn mới vừa vào đi, liền tiếp thu được đến từ Bảo Nhi nữ nhi cùng Bảo Bối Nhi tử lên án ánh mắt. Thế nào? Hàn Đồng Lương trong lòng lộp bộp một chút, đem ánh mắt chuyển hướng duy nhất nhìn coi như bình thường Giang Phàm trên thân. Giang Phàm cũng muốn nói chuyện, chỉ là tại Nhạc Mẫu đại nhân đi lên lầu thu thập một chút thời điểm, Hàn Hân Nguyệt liền cảnh cáo Giang Phàm một lần, để hắn tuyệt đối không nên cùng Hàn Đồng Lương nói cái gì. Bởi vì Hàn Hân Nguyệt cùng Hàn Thần phải thật tốt cho Hàn Đồng Lương đồng chí làm một lần tư tưởng công việc, bọn hắn muốn để Hàn Đồng Lương khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình, đồng thời vì đó thật sâu sám hối. Như thế, tại đối mặt Hàn Đồng Lương ánh mắt hỏi thăm thời điểm, Giang Phàm đành phải thương mà không giúp được gì đối Hàn Đồng Lương lắc đầu. Thật xin lỗi, Nhạc phụ đại nhân. Không phải tiểu tế không muốn giúp ngươi. Thật sự là con của ngươi cùng nữ nhi muốn cho ngươi nói một chút. Ta cũng không có cách nào nha. Ba ba, ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Hàn Hân Nguyệt nói thẳng, trực tiếp hỏi Hàn Đồng Lương vì sao muộn như vậy trở về. Hàn Đồng Lương luôn cảm giác mình nữ nhi nhìn mình ánh mắt là lạ. Có thể lại tìm không ra quái chỗ nào quái. Hắn cảnh giác nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, bề ngoài biểu hiện 6 giờ tối 32 phân, thời gian này điểm về nhà cũng không tính muộn. Gặp Hàn Hân Nguyệt chững chạc đàng hoàng hỏi thăm về nhà thời gian, Hàn Đồng Lương trước tiên liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là hắn tiểu ma nữ này đồng dạng nữ nhi lại gây tai họa, nhưng là không muốn để cho mình con rể tốt biết, muốn hắn cái này làm ba ba che lấp một hai. Cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Lúc này Hàn Đồng Lương liền nhỏ giọng hỏi thăm Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt, ngươi có phải hay không lại? Chấm ngoặc kép, lại cái gì? Hàn Hân Nguyệt trực tiếp đem âm lượng cho đề cao. Cái này ngược lại là đem Hàn Đồng Lương cho giật nảy mình. Giang Phàm ở bên cạnh nhìn xem cũng cảm giác đến nhạc phụ của mình Hàn Đồng Lương có chút kỳ quái. Ngươi có phải hay không gặp rắc rối rồi? Lễ còn không vãng lai, Phi lễ. Hàn Đồng Lương lúc đầu còn tưởng rằng là Hàn Hân Nguyệt như thế gây tai họa, muốn hắn che giấu. Bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Đã nữ nhi hảo hảo, vậy cũng không cần phải cố ý làm bộ. Thế nhưng là Hàn Đồng Lương hỏi ra, Hàn Thần lại dùng đại họa lâm đầu dạng ánh mắt nhìn về phía Hàn Đồng Lương. Ba ba, ngươi rốt cục có giác ngộ, ngươi thật gặp rắc rối. Hắn gặp rắc rối rồi. Hàn Đồng Lương im lặng nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hàn Thần, trong mắt chấn động vô cùng. Có thể đối mặt bọn hắn ánh mắt kiên định. Hàn Đồng Lương không bình tĩnh. Hắn nơi nào có gặp rắc rối. Tại Hàn Đồng Lương làm sao cũng nghĩ không ra mình ở nơi nào gặp rắc rối thời điểm. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm đành phải áy náy nói. Cha! Chuyện này ta không làm chủ được. Nói bóng gió, Hàn Đồng Lương đích thật là làm không đúng sự tình. Nhưng lại cần chính hắn đi phát hiện. Hắn bên này thật sự là không giúp đỡ được. Lộp bộp một tiếng, Hàn Đồng Lương vẫn là không có nghĩ ra được vấn đề. Có chút buồn bực nói. Các ngươi mụ mụ đâu? Nhấc lên Bạch Linh Ngọc. Hàn Đồng Lương trong mắt đều ôn nhu không ít. Hàn Thần cùng Hàn Hân Nguyệt liếc nhau. Dạng này lão ba bọn hắn cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn là Hàn Hân Nguyệt đối Hàn Đồng Lương nói. Cha cha, mẹ mẹ khóc. Một câu, để Hàn Đồng Lương đổi sắc mặt. Trực tiếp vô cùng lo lắng liền hướng trên lầu chạy tới. Hắn đối Bạch gia quả nhiên là quá ôn nhu. Thê tử của mình khóc, mà hắn lại không ở bên người. Thậm chí tại mình nữ nhi cùng nhi tử đều nói hắn phạm sai lầm. Hắn lại một chút cũng không có ý thức được vấn đề. Chỉ cần nghĩ đến ôn nhu động lòng người Bạch Linh Ngọc đang khóc. Hàn Đồng Lương cả trái tim đều đang run rẩy. Tỷ tỷ, ba ba đi an ủi mụ mụ. Chúng ta ban đêm ăn cái gì à? Hàn Thần là cái chủ nghệ phế. Hiện tại đã đến ăn cơm điểm. Trong nhà nhưng không có biết làm cơm người. Bởi vì là gia yến. Lại thời điểm này đều là Bạch Linh Ngọc tự mình xuống bếp. Mà tại loại ngày này, Hàn Hân Nguyệt liền sẽ để làm đồ ăn A-di hoặc là sư phụ sớm tan tầm trở về. Hoặc là chính là cho bọn hắn nghỉ. Cho nên hôm nay nhà bọn hắn không có biết làm cơm lỗ tai người. Mụ mụ mua nguyên liệu nấu ăn rồi. Hàn Hân Nguyệt chăm chú hỏi. Hàn Thần gật đầu. Mua. Biết tỷ tỷ ngươi muốn trở về. Mụ mụ còn mua không ít đồ vật. Nhất là ngươi thích ăn tiết cá. Mua không ít. Ta vốn cho là ta có thể đi theo tỷ tỷ ngươi hưởng cái có lộc ăn. Nhưng chưa từng nghĩ ông ngoại sẽ tới đây. Thực sự là, Hàn Hân Nguyệt lắc đầu. Không sao, ngươi vẫn như cụ có lộc ăn. Bất quá ngươi phải hào hào cho tỷ phu ngươi trợ thủ. Tỷ phu biết làm cơm. Hàn Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Phàm. Giang Phàm mỉm cười gật đầu. Ta đích xác là sẽ làm. Ngươi cũng phải hào hào học một ít, bằng không thì về sau vợ ngươi nếu là muốn ăn ngươi làm cơm. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hàn Thần tắt tiếng, lúc đầu muốn phản bác một đôi lời. Có thể chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại nhà bọn hắn nam nhân gia đình địa vị. Hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Vì, cuộc sống hạnh phúc, hắn tựa hồ có thể thử nghiệm đi học một chút nấu cơm cùng làm đồ ăn. Tại nhà mình, Hàn Hân Nguyệt vẫn là rất tùy ý. Để Giang Phàm cùng Hàn Thần đi làm cơm về sau. Nàng liền từ tủ lạnh cầm đồ ăn vặt cùng uống đến. Một bên xem TV vừa ăn đồ ăn vặt. Tâm tình 10 phần mỹ lệ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.